Chương 653, Khảo Thí. Thái dương đông thăng lặn về phía tây, mai cho đến chẳng vạng, này hàng dài cuối cùng mới là sắp sửa đi tới yêu nguyệt cùng tiểu mỹ nhi nơi đây. Hướng về phía trước nhìn lại, còn có ba người sẽ đến phiên tiểu mỹ nhi, mà yêu nguyệt còn lại là đứng sau lưng mỹ nhi, mặc dù nhưng đã các loại chọn một ngày, chẳng qua vô luận là yêu nguyệt vẫn là mỹ nhi đều không có chút nào mệt mỏi, tiểu mỹ nhi vẫn là gương mặt hưng phấn cùng tâm thần bất định. Kế tiếp ở đội ngũ trước mặt nhất là một cái bàn dài, cái bàn ngồi bên kia một lão già, bạch mi râu bạc trắng, da trên mặt da căng thẳng, hai mắt khàn khàn, thoạt nhìn thật giống như chỉ nửa bước đã bước vào quan tài giống nhau. Có thể có giả như vậy bề ngoài, lão giả này ít nhất được sống 4-500 năm, cũng coi là lao thọ tinh, bất quá đối phương sóng linh lực cũng không tính mạnh, hiển nhiên không phải là cái gì tử thần trong cao thủ, nếu không cũng sẽ không ở đây la mở cái chiêu sinh lao sư. Hơn nữa lao đầu này thoạt nhìn tựa hồ là đại nạn buông xuống, nếu như là giống giả mà mổ tổ chết như vậy thần cường giả đỉnh cao lời nói, sống thêm cái mấy nghìn năm cũng là không có vấn đề, thực lực càng mạnh, thọ mệnh cũng liền càng mạnh. Mặc dù đang cái này thi hồn giới bản thân cũng đã người chết, chẳng qua cũng không có nghĩa là sẽ không phải chết, làm hồn phách niên kỷ linh đạt đến cực hạn thời điểm, chính là tử kỳ đến lúc tới, làm hồn phách ở thi hồn giới trung tử vong, sẽ trở về đạt được, giống như là lá khô hư thối biến thành phân bón giống nhau. Một dạng hồn phách thọ mệnh đều ở đây 300 tuổi khoảng trường, cái này vẫn tương đối trường thọ, thiếu chút nữa thì còn lại là ở 200 tuổi, mà muốn phải sống trường, vậy cũng chỉ có thể trở thành tử thần, đi tu luyện linh lực, cường hóa linh hồn của chính mình, dĩ nhiên là có thể sống được càng lâu dài sinh mệnh. Mà ở trước người lão giả này trên bàn, để rất đơn giản mấy thứ đồ, một cây viết, một tấm màu xanh nhạt sổ ghi chép, còn có một thủy tinh cầu. Thủy tinh kia cầu chính là khảo nghiệm dùng, không những có thể kiểm tra đo lường thí sinh số tuổi là hay không vượt lên trước 50 tuổi, lại có thể kiểm tra đo lường thí sinh linh hồn cường độ, dùng cái này để phán đoán thí sinh thiên phú. Đây là liên quan đến tiến nhập thật trung tâm linh thuật học viện sau vấn đề phân phối. Mà bút cùng sổ ghi chép, rất đơn giản, đó là ghi lại số liệu dùng. Đương nhiên, cho đến bây giờ mặt trên có thể nhớ ở phía trên tên cùng tham gia khảo hạch thí sinh so với, cũng là lắc đắc không có mấy, có thể nhớ ở phía trên cũng liền ý nghĩa đi qua khảo hạch, đây chính là mỗi cái thí sinh tha thiết ước mơ sự tình. Tính danh nhìn đứng ở phía trước chính mình thiếu niên, lão nhân kia cùng với lạnh như băng hỏi, công việc này hắn đã không biết làm bao nhiêu năm, ngay từ đầu vẫn có thể xuất ra nhiệt tình, xuất ra khuôn mặt tươi cười, dù sao nếu như có thể đụng tới một mầm ngống tốt lời nói, đó cũng là trên mặt làm dạng dỡ sự tình. Thế nhưng càng về sau hắn cũng đã chết lặng, thiên tài không phải dễ dàng như vậy gặp phải, 99% đều thì không cách nào thông qua cửi mục, còn dư lại 1% cũng đều là thiên phú bình thường. Miễn cưỡng có thể tiến nhập thật trung tâm linh thuật học viện mà thôi, còn như có thể không tốt nghiệp trở thành tử thần vẫn là ân số. Cho nên đối với những học sinh này, hắn thật sự là mở không ra khuôn mặt tươi cười, chỉ là làm từng bước chấp hành nhiệm vụ. Xì đạ hay ạ tổ cái này thoạt nhìn có chút thiếu niên gầy yếu nói ra tên của mình, thấp thỏm tính nhẩm là để xuống. Trước khi hắn chứng kiến nhiều cái thí sinh, ở đi tới nơi này thời điểm thủy tinh kia cầu tiểu ra hiện tại động tĩnh. Sau đó đã bị với vượt qua tuổi tác lý do cho đánh đuổi, tuy là hắn biết mình tuổi chưa vượt qua 50, bất quá vẫn là có chút khẩn trương, sợ mình đem tuổi tác đều cho nhớ lầm, bây giờ nhìn thủy tinh cầu không phản ứng, mới yên lòng. Lên tiếng mà. Lao nhân kia tiếp tục hỏi. Đông 35 khu. Có thể xuất hiện ở nơi này khảo hạch, tự nhiên đều là lưu hồn nhai đông khu cư dân. Tay nắm cửa thả ở phía trên, tỉ mỉ cảm ứng xuống. Không có nhiều lời khác, chỉ là bỏ lại những lời này phía sau, lão nhân này liền tự mình nhắm mắt lại. Được kêu là xì đạ hay ạ tổ thiếu niên cũng biết nước chảy, có chút khẩn trương xoa xoa bàn tay, khẩn trương mồ hôi theo gò má lưu lại, sau đó tiến lên một bước, đem hai tay để lên bàn bóng đá lớn nhỏ thủy tinh cầu thượng. Một giây đồng hồ, hai giây, ba giây đồng hồ đảo mắt nửa phút đi qua, thủy tinh cầu không có bất kỳ phản ứng. Thật giống như chỉ là một cục đá bình thường giống nhau, mà thiếu niên kia sắc mặt còn lại là đến mức màu đỏ tím, thoạt nhìn phá lệ khó chịu, vẫn như cũ không muốn buông tha. Khảo hạch thất bại, ly khai đi. Lao đầu mở mắt, tựa hồ là đã sớm dự liệu được, bình thản nói ra cái này làm cho thiếu niên kia như bị sét đánh ngôn ngữ, cả người đều ngây ra như phỗng, không thể tin được. Lại cho ta lần cơ hội, ta nhất định có thể, ta nhất định có thể đi qua. Thiếu niên kia càng nói càng kích động, cuối cùng dường như muốn đem thủy tinh kia cầu ôm ở giống nhau, chỉ bất quá rất nhanh thì bị từ bên cạnh trong coi hai cái tử thần cho dẫn đi, không biết ném đi nơi nào. Mà lao nhân kia vẫn là thờ ơ, tình hình như vậy cả ngày hôm nay đã không biết trình diễn bao nhiêu lần, hắn đã sớm chết lặng. Kế tiếp, lần này tới là cô gái, đồng dạng là nói lên tính danh cùng lai lịch phía sau, sau đó đem hai tay đặt ở thủy tinh cầu thượng, tiểu cô nương thoạt nhìn cũng là tương đương khẩn trương, bất quá vẫn là tận lực chạy xe không tâm tư, đi cảm ứng thủy tinh cầu. Đồng dạng là 30 giây đồng hồ, ngay hai chữ thất bại sắp sửa từ lão giả kia trong miệng nói lúc đi ra. Vù vù một tia nhạt ánh sáng màu đỏ từ trong thủy tinh cầu lóe lên một cái rồi biến mất, thật giống như chưa từng xuất hiện giống nhau, xuất hiện thời gian thật sự là quá ngắn. Nếu như không có nhìn kỹ, thậm chí tưởng ảo giác. Tiểu cô nương có chút khẩn trương nhìn lao đầu, mà lao nhân kia cũng là như mày, hắn kế tiếp quyết định thế nhưng quan hồ tiểu cô nương này sau này tương lai. Thôi thôi, coi như ngươi đi qua đi, chẳng qua với thiên phú như thế, tương lai cũng chắc là sẽ không có cái gì thành tựu. Cuối cùng, lao đầu ở lòng chắc gần dưới vẫn là nhả ra, đối với tiểu cô nương phất tay một cái. Cảm tạ cảm ơn ngươi tiểu cô nương gương mặt kích động. Không ngừng không người nói tạ ơn, sau đó đi tới một bên.